Đỉnh cấp tông sư, chương 1184, 1184, thật sự có thể là đối thủ của hắn ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, tĩnh các, Trung Ly tính tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện. Hắn ta mở mắt, trên người hắn ta thoáng ẩn hiện từng đường hoa văn. Hơi thở hắn ta dần dần bình tĩnh lại. Tĩnh nhi, đột phá rồi à, đúng lúc này. Một bóng người xuất hiện trước mặt Trung Ly Tĩnh. Đó là Viên Trâm. Ông ta mong đợi và còn có thêm một chút phấn khởi nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt mình. Không phụ lòng kỳ vọng của sư phụ, Tĩnh nhi đã bước vào cảnh giới chủ. Một, Trung Ly Tĩnh đáp với lòng tràn đầy tự tin và khí chất dường như đã nắm trong tay hết tất cả mọi thứ. Cảnh giới chủ chính là cảnh giới đằng sau cảnh giới đạo. Cảnh giới chủ được chia thành cảnh giới vực chủ, cảnh giới giới chủ và cảnh giới khư chủ. Vực là tinh vực, là vũ trụ bao la. Giới là đạo giới, là thế giới võ đạo. Khư là hỗn độn chi khư, là tàn dư của hỗn độn. Cái gọi là vực chủ, nói đúng hơn là thực lực đã có thể là chúa tể của một vùng tinh vực. Ví dụ như thế giới đại thiên, trên thực tế mỗi một tầng đều được coi là một tầng tinh thần, mà mấy tầng chính là một phần vũ trụ. Tại đây có hình ảnh, điều này thật sự rất kinh khủng, mà trong đó, không thể không kể đến sự hỗ trợ của ý chí đại đạo. Ngoài ra còn có 5 vị cường giả cấp bậc đại đế dốc sự hỗ trợ. Kể cả Viên Trâm, bọn họ giúp đỡ như thế nào? 5 vị đại đế đều lấy ra một bộ phận của chính mình. Đế đạo cốt, rồi dung hợp luyện chế lại thành đế đạo hoàn. Bọn họ điên cả rồi. Gốc rễ của đại đế là ở đế đạo cốt. Đế đạo cốt của mỗi vị đại đế đều là minh chứng ghi chép lại con đường thành đế của vị đại đế đó. Nó ghi lại muôn vàn luật lệ, con đường của đế đạo, mà đế đạo cốt lại là thứ mà môi vị đại đế phái tiêu tốn biết bao nhiêu là tài nguyên võ đạo và ý chí võ đạo mới có thể ngưng tụ thành. Quả thực, đế đạo cốt có thể cho là sinh mệnh của mỗi một vị đại đế. Thế nhưng, cả 5 vị đại đế của học viện Tiên Lạc đều tự cắt đường sống của mình mà dùng đế đạo cốt để trợ giúp Trung Ly Tĩnh. Bọn họ phát điên cả rồi. Nếu việc này truyền ra ngoài, có lẽ chẳng ai dám tin tưng nó. Ấy thế, nó lại là sự thật. Bởi lẽ, Viên Trâm và tất cả thành viên cấp cao của học viện Tiên Lạc đều biết rằng sự tồn vong của học viện Tiên Lạc đều phụ thuộc vào Trung Ly Tĩnh. Theo như ý chí đại đạo, tuy rằng thời đại đại đế tiến đến nhưng muốn đại đế chấm dứt lại không thể nào. Phía sau Tô Minh cũng có rất nhiều vị đại đế. Đợi đến khi Tô Minh thoát khỏi đại trận tinh thần thì vẫn chỉ là một thế hệ trẻ. Có thể nói rằng, Trung Ly Tĩnh có thể giết chết Tô Minh hay không? Đồng nghĩa với việc học viện Tiên Lạc có thể giết chết Tô Minh hay không? Nếu nó liên quan đến sự tồn vong của học viện, thì Viên Trâm và 5 vị đại đế hiền nhiên lựa chọn cách bất chấp tất cả. May mắn thay, Trung Ly Tĩnh không phụ lòng mong đợi của bọn họ. Suy cho cùng, đan dược được luyện chế từ đế đạo cốt không phải là thứ mà thiên tài bình thường có thể sử dụng. Nếu đổi thành thanh niên trẻ tuổi có căn bản vận mệnh và tư chất không tốt nuốt nó, có lẽ chỉ vô dụng mà thôi. Trung Ly Tĩnh quả thật không phải là người chịu thua kém. Không cần tự mãn, kẻ tên Tô Minh này rất khủng bố. Cho dù cậu đã tiến vào cảnh giới vực chủ, cũng không thể nào thắng được. Hít một hơi thật sâu, Viên Trâm mở miệng nói. Vâng, Trung Ly Tĩnh gật đầu thật mạnh. Nhưng lần đầu tiên, trong đáy lòng hắn ta lại nảy một tia nghi ngờ đối với sư phụ của mình. Chỉ có tự mình cảm nhận mới biết được rõ ràng. Từ cảnh giới dung đạo đi lên cảnh giới vực chủ, thực lực đã tăng vọt lên bao nhiêu? Thật sự là Trung Ly Tĩnh cảm thấy bản thân gần như có thể trở thành người vô địch trong lớp thế hệ trẻ hiện nay. Tô Minh kia, thật sự có thể là đối thủ của hắn ta sao? Cách chương.